xa xa hơn hẳn phiên thiên côn pháp mà mình nắm giữ. Thạch Mục ánh mắt lập lòe, sau một lát chợt cắn răng một cái làm ra quyết định. Tâm niệm vừa động, hắn liền đưa tin cho Thải Nhi cùng Tề Phong, nói kế tiếp muốn tiếp tục bế quan tĩnh tu, mọi sự không muốn quấy rầy. Đưa tin chấm dứt, cũng không đợi đáp lại, Thạch Mục lúc này tạm thời cắt đứt liên hệ, nhắm mắt lại, tiếp tục đắm chìm tại bên trong diệt tiên côn pháp. Trong động phủ, Thải Nhi đang chơi đồ phụ cận hỏa linh tuyển lộ vẻ ngẩn ngơ, quay đầu nhìn về nơi Thạch Mục bế quan, thở dài. Thạch đầu, cả ngày bế quan, thật không thú vị. Thải Nhi oán trách một tiếng, vỗ cánh bay lên, bay khỏi động phủ. Một căn phòng bên trong linh địa, Tề Phong giờ phút này tựa hồ đang tại tu luyện, nhận được Thạch Mục đưa tin, khuôn mặt có chút vui mừng. Thạch Mục những năm này phần lớn thời gian đều dùng cho việc bế quan tu luyện. Tất cả sự vụ bên trong linh địa đều giao cho Thải Nhi và gã quản lý. Thải Nhi đôi lúc đưa ra một ít đề nghị cổ quái nhưng kỳ thật, cũng không thế nào hỏi đến cụ thể sự vụ. Đối với Thạch Mục nhận lời thông qua ban thưởng cái kia bộ phận tài nguyên linh thạch, tự nhiên càng không hỏi đến. Xét thấy điểm này, Tề Phong âm thầm động tay động chân không ít. Thế nhưng gã cũng là người tự có chừng mực, những chuyện quan trọng Thạch Mục giao phó đều hoàn thành tốt. Dù sao gã cũng biết rõ, Thạch Mục nhìn như không để ý gì tới sự vụ nhưng là người cực kỳ khôn khéo. Thải Nhi giảo hoạt kia lại không ngừng giám sát khiến gã cũng không dám đi quá giới hạn. Tề Phong trầm mặc một thoáng sau đó bỗng nhiên đứng lên, đi ra bên ngoài. Dựa theo tin tức Thạch Mục đưa đến, thời gian bế quan kế tiếp tựa hồ không ngắn. Một số sự vụ bên trong linh địa cần được an bài xong xuôi. Thời gian cực nhanh, trong nháy mắt 3 năm qua đi. Một ngày này, Thạch Mục bế quan trong động phủ. Khoanh chân mà ngồi thân thể chợt chấn động, hắn chậm rãi mở mắt, trong đôi mắt nổi lên quang mang kỳ lạ hai màu trắng đen, bất quá rất nhanh tán đi. Hắn đứng lên, trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng. 3 năm thời gian tìm hiểu, đối với nhất thức diệt tiên côn pháp mới khó khăn lắm nhập môn, miễn cưỡng có thể thi triển mà thôi. Bất quá dù vậy, một thức này côn pháp uy lực mạnh, cũng đã vượt xa dự tính của hắn. Trong lòng của hắn lập tức có chút kích động, ánh mắt tràn đầy vẻ hưng phấn, lúc này đứng dậy, hướng phía bên ngoài đi đến. Động phủ đại môn ầm ầm mở ra, Thạch Mục bước ra. Thạch đầu, ngươi rốt cục xuất quan. Thải Nhi theo giữa không trung bay xuống, đậu xuống bờ vai Thạch Mục. Thạch Mục nhẹ gật đầu, bước chân không ngừng. Tại sao gần đây ngươi bế quan suốt như vậy, tu luyện có phần gấp gáp? Thải Nhi xem Thạch Mục có chút không yên lòng, còn nói thêm. Tình thế bức bách, ngươi cũng minh bạch. Thạch Mục nói ra. Vậy ngươi lại muốn đi đâu, muốn đi ra ngoài sao? Thải Nhi hỏi. Ta phải rời khỏi Thanh Lan Thánh Địa một thời gian, ra ngoài làm ít chuyện. Thạch Mục gật đầu thừa nhận. Đi ra ngoài, thật tốt quá, ta cũng muốn đi theo, những năm này một mực dừng lại ở Thanh Lan Thánh Địa, ta buồn muốn chết rồi. Thải Nhi lập tức kêu lên. Thạch Mục cười nhạt một tiếng, phất tay tế ra thanh dực phi xa. Hắn lần này đi ra ngoài cũng không phải có chuyện gì quan trọng, mang theo Thải Nhi cũng không có vấn đề gì. Một đạo thanh sắc độn quang bay về phía Huyền Linh Tháp. 4-5 ngày sau, một đạo thanh sắc độn quang xuất hiện ở khoảng cách Thanh Lan Thánh Địa, mấy vạn dặm bên ngoài một chỗ hoang vu sơn mạch bên trong. Thân ảnh Thạch Mục dần hiện ra. Sơn mạch hoang vu, ngoại trừ vài loại khoáng thạch, cũng không mặt khác sản xuất chi vật, bất quá sơn mạch bên trong ngược lại là ẩn núp không ít yêu thú, chỉ là phần lớn thực lực yếu kém, lại không có gì hiếm thấy. Cho nên nơi này tuy cách Thanh Lan Thánh Địa khá gần, nhưng lại ít người lui tới. Thạch đầu, ngươi tới địa phương hoang vu này làm gì, săn giết yêu thú? Thải Nhi quan sát chung quanh. Với thị lực của Thải Nhi giờ phút này, tình cảnh mấy trăm dặm đều hiện ra rõ ràng. Thạch Mục lắc đầu, ánh mắt lộ ra một tia hưng phấn. Nhưng thấy hắn một tay vừa nhấc, trong tay hắc quang lóe lên, như ý bổng hiển hiện mà ra. Mấy năm này ta tìm hiểu được một thức côn pháp, vừa mới tiểu thành, lúc này muốn nhìn một chút uy lực của nó mà thôi. Thạch Mục nói xong, trong tay như ý bổng bên trên nổi lên hắc sắc quang mang. Như thế nào phiền toái như vậy, tại linh địa diễn luyện chẳng phải được không? Làm gì còn lớn hơn thật xa đi vào loại địa phương này? Thải Nhi khó hiểu mà hỏi. Thạch Mục lắc đầu, một thức diệt tiên côn pháp, vô luận như thế nào hắn cũng không dám thi triển gần Thanh Lan Thánh Địa. Giống như cửu chuyển huyền công, ai biết Thanh Lan Thánh Địa liệu có kẻ nào hiểu rõ diệt tiên côn pháp, dù sao khỉ trắng đã từng là tồn tại vạn chúng chú mục ở Thánh Địa. Thạch Mục hít sâu một hơi, không nói gì thêm với Thải Nhi. Tâm thần yên lặng xuống, hắc quang bên trên như ý bổng càng ngày càng sáng. Thạch đầu, chờ một chút. Vào thời khắc này, Thải Nhi chợt kêu một tiếng, ánh mắt kim quang thiểm nhấp nháy, hướng phía một cái phương hướng nhìn lại. Làm sao vậy? Thạch Mục khẽ giật mình, hỏi. Đằng, có hai đại yêu vật khí tức mạnh mẽ, chỉ sợ đã có tu vi thiên vị. Thạch đầu ngươi đã muốn thử nghiệm uy lực của côn pháp, không bằng thi triển trên người hai đầu yêu vật bên kia. Thải Nhi đề nghị. Tốt, vậy thì thử xem. Thạch Mục nghe vậy nhẹ gật đầu, trên người bỗng nhiên xích quang đại phóng, bay về phía Thải Nhi vừa chỉ.

hơn nữa tu vi cũng phải đạt tới cảnh giới thiên vị mới có tư cách thân thỉnh. Thạch Mục lộ ra một nụ cười khổ, hắn đi vào Thanh Lan Thánh Địa mới hơn vài chục năm, nếu muốn tiến lên tầng 2 cần lại đợi thêm gần ngàn năm, mặc dù hắn có đủ kiên nhẫn, nhưng những người khác đang tu luyện huyền công há lại chờ hắn. Hắn lắc đầu bỏ đi ý nghĩ chờ đợi nghìn năm, lập tức tìm tòi trong đầu một ít điển tịch về tông môn trước kia đã xem qua, nhằm tìm kiếm một hai biện pháp có thể phá lệ tiến về tầng thứ 2 không gian, mà không làm cho người khác chú ý. Kết quả hắn tìm hồi lâu, vẫn không thể nào tìm được thông tin nào. Thạch Mục rất nhanh buông tha cho loại nỗ lực vô vị này, trong miệng hắn lẩm bẩm, không được, ta biết quá ít về môn quy của thánh địa, hãy tìm người hỏi thăm là cách tương đối ổn thỏa. Người hắn quen biết tại tông môn không nhiều lắm, và lại đa số đều cùng hắn đồng thời bái nhập Thanh Lan Thánh Địa, hỏi cũng như không hỏi. Sau khi suy nghĩ, cuối cùng Thạch Mục quyết định đi tìm Lăng Phong. Lăng Phong sư huynh là người lúc trước dẫn dắt hắn vào một đống đệ tử nhập môn, theo cái nhìn của hắn đó là một người không tệ, thoạt nhìn có phần dễ nói chuyện, hơn nữa đã tu luyện ở Thanh Lan Thánh Địa một thời gian dài. Tìm Lăng Phong nghe ngóng là phù hợp nhất. Nghĩ là làm liền, Thạch Mục lập tức đứng lên đi tìm Lăng Phong. Một canh giờ về sau, hắn đi tới một ngọn núi toát lên một vẻ đẹp tao nhã. Dưới đáy ngọn núi có rừng trúc bảo vệ, cảnh tượng có chút đẹp và tĩnh mịch, ở phía trong tọa lạc mấy tòa nhà lầu các kiến trúc, phần lớn là chế tạo bằng trúc, thoạt nhìn đơn giản mộc mạc. Khi Thạch Mục tới gần, liền nghe được một hồi tiếng sáo du dương từ trong một tòa lầu các truyền ra. Tiếng sáo âm thanh phiêu dật, thanh nhã phi phàm, làm cho người nghe cảm thấy tâm thần yên lặng. Thạch Mục không muốn quấy rầy đứng im tại chỗ cho đến khi tiếng sáo kết thúc, lúc này mới cất bước đi đến trước tòa lầu trúc mở miệng nói ra. Lăng Phong sư huynh có trong đó không? Tại hạ Thạch Mục cầu kiến. Một thanh âm thanh nhã từ trong lầu các truyền ra. Ha ha, ra là Thạch sư đệ bái phỏng, không kịp nghênh đón từ xa. Vào đi. Sau đó đại môn tự động mở ra. Thạch Mục cất bước đi vào. Trong phòng khách một nam tử mặc áo bào xanh đang ngồi trên ghế. Trong tay cầm một cây sáo ngọc xanh biếc. Mái tóc dài được cột bằng một sợi dây đai bồng bềnh như tiên. Đúng là Lăng Phong. Lăng Phong đứng dậy, nhìn Thạch Mục từ đầu đến chân cười nói. Ồ, lúc này mới không thấy vài năm, sư đệ tu vi lại tiến một bước, đã đạt đến địa giai hậu kỳ, thật là đáng mừng. Thạch Mục cũng cười nói, chút ít tu vi nông cạn của Thạch Mỗ làm sao có thể so với sư huynh. Ha ha, ta và ngươi cũng không cần tâng bốc lẫn nhau thêm nữa. Thạch sư đệ hôm nay tới đây, hẳn không phải là cùng ta nói chuyện phiếm đi, có chuyện gì cứ nói đừng ngại. Lăng Phong nói ra, nghe vậy Thạch Mục chắp tay nói ra, đã vậy, Thạch Mỗ cung kính không bằng tuân mệnh. Hôm nay tới đây là muốn hỏi thăm sư huynh một ít sự tình trong thánh địa. Lăng Phong nghe vậy, khẽ gật đầu, ý bảo Thạch Mục nói tiếp. Thạch Mỗ nhờ sư huynh chỉ bảo, đệ tử trăm năm chúng ta có biện pháp nào có thể sớm tiến vào tầng thứ hai của thánh địa hay không? Thạch Mục hỏi, cư trú lâu dài hay là tạm lưu lại? Lăng Phong hỏi, tạm lưu lại thì có thể ở lại bao lâu? Thạch Mục hỏi. Lăng Phong trả lời, tạm lưu lại cần nghìn năm đệ tử có lời mời, lâu nhất không được lưu lại vượt qua 7 ngày. Và lại chỉ được ở trong phạm vi linh địa của đệ tử đó, không được tùy ý ra ngoài. Thế còn cư trú lâu dài thì sao? Thạch Mục lại hỏi. Ha ha, cư trú lâu dài chính là trở thành đệ tử nghìn năm. Việc này thật sự khó rồi, để trở thành đệ tử nghìn năm đầu tiên tu vi phải đạt tới thiên vị. Sư đệ bây giờ chỉ mới đạt đến địa giai hậu kỳ, dù có thực lực mạnh mẽ, tông môn cũng sẽ không phá lệ đấy. Lăng Phong lắc đầu, nói ra. Thạch Mục lông mày cau chặt, hỏi. Chẳng lẽ không còn biện pháp nào khác? Lăng Phong nhìn Thạch Mục hỏi, Thạch sư đệ vừa mới gia nhập Thanh Lan Thánh Địa mới hơn vài chục năm, vì sao phải gấp gáp như vậy? Chẳng lẽ là vì lợi ích mà đệ tử nghìn năm nhận được? Thạch Mục vốn định trả lời nhưng suy nghĩ một lúc vẫn không lên tiếng. Thấy vậy Lăng Phong tiếp tục nói ra, nếu chỉ là vì lợi ích mà đệ tử nghìn năm nhận được, sư đệ cũng không nên vì thế mà quyết định vội vàng. Sư đệ có chỗ không biết, tuy rằng bọn họ đạt được tài nguyên phong phú, thế nhưng giống với đệ tử trăm năm chúng ta, hàng năm cũng cần hoàn thành số lượng nhiệm vụ tông môn nhất định. Những nhiệm vụ này đối với cảnh giới thiên vị mà nói cũng nguy hiểm vô cùng, chớ đừng nói đến đệ tử trăm năm bình thường. Thạch sư đệ không ngại tại trong hàng trăm năm đệ tử nghỉ ngơi một đoạn thời gian, tôi luyện một ít thực lực. Chưa hết, ta Thanh Lan Thánh Địa tuân theo chính là võ đạo chính đồ. Võ giả tu hành, không chỉ có chui rèn võ kỹ ngoại thân, mà còn tu luyện tâm tính bên trong. Thanh Lan Thánh Tổ cho rằng, tâm tính chưa đủ, mặc dù võ đạo thông thiên, cũng không phải chính đồ. Có khả năng dẫn đến cuối cùng tẩu hỏa nhập ma rơi xuống nhập ma đạo, cho nên mới định ra thời gian nghìn năm. Đủ 1.000 năm, tâm tính ma luyện đầy đủ, vừa lúc chính thức đặt chân lên tầng thứ 2. Lăng Phong tiếp tục nói. Thạch Mục nghe vậy sau một lát im lặng như là đang suy nghĩ gì đó, chợt ngẩng đầu, chắp tay nói, đa tạ sư huynh chỉ điểm, bất quá Thạch Mỗ thật có nỗi khổ tâm, phải mau chóng tiến đến tầng thứ 2 của thánh địa.

Nghĩ đến đấy, Thạch Mục nhíu mày hỏi, đúng rồi, cái gọi là thiên đình cuối cùng là địa phương nào? Cái gọi là tiên nhân thật sự tồn tại. Hắn vừa hỏi xong những lời này liền chứng kiến gương mặt của Yên La đột nhiên phát lạnh. Một cỗ sát ý lạnh thấu xương hầu như, hóa thành thực chất quét sạch ra bốn phương tám hướng. Mấy vạn khô lâu đại quân tụ tập tại bên bờ Minh Thủy Hồ, cảm nhận được cỗ sát ý này lập tức nhao nhao lên. Thân hình điên cuồng run rẩy, bốn phương tám hướng đều vang lên âm thanh xương cốt cọ sát vào nhau ken két. Cỗ sát ý này tản ra mấy hơi thở mới chậm rãi tiêu tan. Nửa ngày sau Yên La mới khôi phục lại bình tĩnh nói, thiên đình cuối cùng ở địa phương nào, ta cũng không biết. Ta chỉ biết là, mục đích của ngươi cùng với ta giống nhau đấy, chúng ta có cùng chung địch nhân. Nhưng ngươi bây giờ quá mức nhỏ yếu, cần tại chiến đấu chém giết trong hảo hảo ma luyện một phen mới được, nếu không liền là chịu chết. Ngươi là chỉ. Thạch Mục trong lòng khẽ động. Đừng nói là tiến vào thiên đình, chu diệt vạn tiên, bày ở trước mặt mình đấy, đầu tiên chính là đạt được huyễn ma đạo tư cách, thanh lan bảng tầng thứ nhất ba người bài danh ba thứ hạng đầu, không có một cái nào là dễ đối phó đấy. Không chỉ có tu vi đã đạt đến thiên vị, và lại chiếm giữ tầng thứ nhất nhiều năm, kinh nghiệm thực chiến sao mà phong phú. Ngươi chỉ cần nhớ kỹ ngươi hứa hẹn. Còn lại sự tình, ta từ từ sẽ giúp ngươi an bài, Yên La nói ra. Hai tháng sau, trong một sơn cốc hoang vu, Thạch Mục mặc một bộ thanh sam. Hắn đứng thẳng trên mặt một khối đá màu nâu đỏ, lưng thẳng tắp như một cán cây lao. Như ý tấn thiết côn thì được hắn nắm chặt trong tay chặn ngang trước người. Linh xà xuất động. Trong mắt hắn lóe lên tinh quang, hắn bước ra lao nhanh về phía trước. Trường côn trong tay hắn nhanh chóng vũ động, một đạo linh xà giống như bạch sắc vòi rồng bay múa mà ra, hướng phía trước trùng kích mà đi. Quyện điểu chi phản. Ngay sau đó, Thạch Mục lại lần nữa xông về trước một bước, trong tay như ý trường côn xoay chuyển ra bên ngoài. Ở giữa không trung vẽ ra một đạo vòng qua vòng lại côn ảnh, càng đem bạch sắc vòi rồng vừa trùng kích ra dẫn dắt quay về. Tiềm Long Đằng Uyên, Viên Nhu Phản Viên, Thương Ưng Cái Đính, Hổ Hủy Xuất Hiệp. Thân hình Thạch Mục nhảy chuyển dịch chuyển, trường côn màu đen trong tay cao thấp bay múa, giống như nước chảy mây trôi đem thông thiên côn pháp tám thức đầu tiên liền một mạch diễn luyện đi ra. Trong sơn cốc lúc này, cát bay đá chạy, mây đen che trời, như là bão tố đang đến. Quanh thân Thạch Mục đều bị một đoàn hỗn hợp thật lớn bao gồm khí lưu màu trắng và cát đá màu nâu bao quanh. Dường như hắn được bao quanh bởi một đạo tường vây kiên cố ngăn cách hắn cùng với ngoại giới. Ngao. Ở bên ngoài chỉ nghe bên trong không ngừng truyền ra các loại mãnh thú gào rú âm thanh, trên tường vây có tất cả hình ảnh mãnh thú hiện lên vùng vẫy lao ra giống như là muốn tránh thoát tường vây trói buộc. Sắc mặt Thạch Mục càng thêm nghiêm nghị. Trường côn màu đen trong tay trái hắn đang múa liên hồi bỗng nhiên thu lại để ngang trước người. Tiếp theo hắn bước mạnh về phía trước một bước. Cùng lúc đó hai tay nắm chặt trường côn đâm thẳng về trước chấn động không khí. Giống. Một tiếng giống như mãnh liệt cự thú tiếng gầm rú truyền ra, vẫn còn như hổ gầm thâm sơn, tràn ngập vô tận uy nghiêm. Đoàn hỗn hợp cát đá và bạch sắc khí lưu ầm ầm toán loạn. Một đạo khí lưu cấu thành cực lớn mãnh thú bị đè nén hồi lâu, rốt cuộc phấn đấu quên mình thoát ra tường vây trói buộc, đột nhiên từ trong nhảy lên ra. Đạp đạp đạp, lộn xộn mà trầm trọng tiếng bước chân vang lên. Trong sơn cốc đạo mãnh thú nước lũ kia tùy ý trào lên, lấy vô số mãnh hổ cự tê giao long cự tượng phía sau tiếp trước mà hướng phía miệng sơn cốc dũng mãnh lao tới, với cực lớn thanh thế trực chấn động sơn cốc hai bên nham thạch nhao nhao lăn xuống, toàn bộ cái sơn cốc đều bị bụi mù tràn ngập. Cái âm thanh rung trời này rằng có ước chừng 2-3 hơi thời gian, đoàn mãnh thú rốt cuộc trùng ra khỏi sơn cốc, lao ra khoảng cách gần trăm trượng thanh thế mới tiêu giảm xuống. Thạch Mục vẫn còn đứng trong sơn cốc. Hắn nhìn mấy trăm khe rãnh sâu hơn một trượng do đoàn mãnh thú nước lũ trùng kích hình thành, trong lòng cũng vô cùng khiếp sợ. Lúc trước tại bên trong thi đấu, hắn đối với sự kết hợp mấy chiêu thông thiên côn pháp đã có một ít dẫn dắt. Hôm nay, cộng với kiến thức từ việc tìm hiểu diệt tiên côn pháp, hắn đã vạn pháp quy nhất, phản pháp quy chân võ đạo chí lý. Tuy rằng vẫn chưa hoàn toàn hiểu thấu đáo, nhưng mà hôm nay hắn đối với côn pháp lĩnh ngộ, dĩ nhiên cao hơn một tầng cao lâu. Lần này dốc lòng tu tập, rốt cuộc lại để cho hắn hợp nhất thông thiên côn pháp tám thức đầu thành một, lĩnh ngộ ra một thức này bách thú chấn hoàng, sáng chế ra thức thứ 19 của thông thiên côn pháp. Chuyện audio, huyền giới chi môn, tác giả, vong ngữ, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 545, ma luyện. Trong hai tháng này Thạch Mục được Yên La sắp xếp tu luyện trong sơn cốc này. Sau khi Yên La mang hắn về đây ngoại trừ thúc dục trụy tiên đài, phóng ra một tầng năng lượng vô hình bao bọc cả người hắn, thì liền lướt nhẹ rồi rời đi chẳng còn chút dấu vết. Mặc dù Thạch Mục đã thử liên hệ nàng nhưng lại chẳng có chút hồi âm nào. Nhờ sự giúp đỡ của luồng năng lượng vô hình trong trụy tiên đài, nên bây giờ hắn đã có thể hành động tự nhiên, không cần lo lắng sự ăn mòn của khí tức tử linh nữa. Nghĩ lại thì đây chắc là diệu dụng mà Yên La mò mẫm được từ trụy tiên đài.

Bùn đất lập tức cuốn lấy mãnh thú của Thạch Mục khiến chúng vẫy vùng đôi chút, sau đó lập tức tán loạn. Huyết sắc cự mã như thoát khỏi cương, cất vó lao thẳng về phía Thạch Mục. Họ Thạch âm thầm hoảng sợ nhưng hai tay tề động. Hắc côn mơ hồ, huyễn hóa vô số côn ảnh nghênh chiến. Giữa không trung lần nữa bùng nổ trận trận quang mang đan xen. Huyết mã rốt cuộc đã bị chặn lại. Nhưng ngay sau đó, tiếng xé gió truyền đến, một cái đuôi cá khổng lồ gào thét lao đến. Thạch Mục chợt cảm thấy khó thở. Hỏa dực sau lưng vũ động nhằm tránh thoát một kích, nhưng vì tốc độ của đối phương quá nhanh, cả người liền bị một luồng cự lực hất văng về sau. Họ Thạch lăn lộn mấy vòng ở giữa không trung, khó khăn lắm mới đứng vững trở lại. Kim lân trên người vỡ vụn hơn nửa, cổ họng tanh tưởi, không đè nén được phun ra một ngụm máu tươi. Chút thực lực ấy cũng dám lỗ mãng, đi chết đi. Ô sát quỷ vương gào thét điên cuồng. Pháp tướng sau lưng bay thẳng lên, đuổi theo Thạch Mục. Cự xoa bích lam tỏa sáng rực rỡ. Hai mắt Thạch Mục lóe hiện kim quang. Hỏa dực sau lưng bỗng nhiên đại phóng, hóa thành pháp tướng xích viên thật lớn. Liệt diễm trong tay bốc lên hừng hực rồi cũng hóa thành trường côn bằng lửa cực lớn. Đến hay lắm. Thạch Mục khẽ động bộ pháp dưới chân, sau đó thình lình nhảy về phía trước. Tốc độ lưu chuyển của chân khí cũng tăng lên mấy lần. Hắn nắm chặt như ý tấn thiết côn trong tay, lưu lại vô số tàn ảnh khiến người ta phải hoa mắt. Vô số dòng khí màu trắng tụ lại bên người. Pháp tướng xích viên theo sát phía sau. Trường côn bằng lửa vung vẩy giữa trời, côn ảnh đỏ thẫm tung hoành. Côn ảnh màu đỏ cùng khí lưu màu trắng hợp lại một chỗ, tạo thành vòi rồng đỏ thẫm bao bọc Thạch Mục vào giữa. Chỉ thấy vòi rồng trên nuốt mây trắng, dưới cuốn đại địa tạo nên từng hồi nổ vang. Thạch Mục đang ở bên trong vòi rồng đỏ thẫm, tùy ý vung vẩy như ý tấn thiết côn. Lực bạt sơn hà, trực đế thương khung, lực chấn bát phương, đỉnh thiên lập địa, phiên thiên phúc địa. Nương theo thân ảnh Thạch Mục không ngừng vũ động. Mười côn phía sau của thông thiên thập bát côn nhẹ nhàng dung hợp lại với nhau. Tất thảy nhìn như rất dài, kỳ thật chỉ trong một cái chớp mắt. Trường côn trong tay Thạch Mục chỉ thẳng lên trời. Vòi rồng đỏ thẫm bỗng nhiên tán loạn, quét ra bốn phương tám hướng. Thiên địa vô cực. Hai năm vừa qua, Thạch Mục sau khi thông hiểu đạo lý của thông thiên thập bát côn, và diệt tiên nhất thức đã sáng chế ra thức thứ 20. Xoẹt bạch quang lóe hiện. Mặt đất truyền đến từng tràng ầm ầm đinh tai nhức óc. Đất trời biến sắc. Vô số tia chớp màu trắng ầm ầm đánh xuống từ 9 tầng mây. Đất đá bốc cháy, hắc diễm cuồn cuộn. Ô sát quỷ vương thân ở không trung đã sớm kinh hãi không nói nên lời. Bất kể thế nào, y cũng không ngờ một võ giả địa giai, đến từ nhân tộc lại có thể thi triển chiêu số khiến cho đất trời biến sắc như vậy. Vì quá sợ hãi, chiến y sớm đã không còn, ô sát quỷ vương lập tức quay đầu bỏ chạy. Nhưng vào lúc này, mấy đạo thiên lôi bỗng nhiên đánh xuống, vô số địa hỏa bốc lên, đan xen vào nhau. Không. Ô sát quỷ vương, ta tung hoành vạn năm ở minh vực, ta không cam lòng. Ô sát quỷ vương trở nên điên cuồng. Cự xoa bích lam trong tay đột nhiên chém ra. Đồng thời, cái đuôi khổng lồ của pháp tướng sau lưng vỗ ra như bài sơn đảo hải. Ầm! Chỉ nghe một tiếng nổ lớn, vị trí ô sát quỷ vương vừa đúng đã bị quang mang trắng đen bao phủ. Thân thể cao lớn cùng pháp tướng khổng lồ của y đều đã biến thành tro bụi. Ngay đến hồn hỏa cũng hoàn toàn tiêu tán. Chuyện audio, Huyền Giới Chi Môn, tác giả, Vong Ngữ. Thực hiện hpaudiochuyen.com, chương 547, sóng to gió lớn. Hào quang trắng đen phủ khắp bầu trời chỉ nhoáng cái rồi biến mất. Lôi quang màu trắng và biển lửa đen kịp theo đó tiêu tán. Đất trời trải qua một hồi long trời lở đất cũng khôi phục sự tĩnh lặng. Giữa không trung, Thạch Mục vẫn nắm chặt thanh côn, chỉ thẳng lên cao. Có điều lân phiến kim sắc trên người, và pháp tướng sau lưng chẳng biết từ lúc nào đã biến mất. Sắc mặt tái nhợt, hắn chỉ cảm thấy cả người bùn rùn, thân thể run rẩy một hồi. Quả nhiên vẫn còn có chút miễn cưỡng. Thạch Mục thở dốc, thì thào tự nói. Vừa nói xong, trước mắt hắn trở nên tối đen, ánh lửa trên người vụt tắt, thân thể rơi từ trên cao xuống. Một đạo ngân quang xẹt qua giữa không trung, Yên La vọt tới, đỡ lấy Thạch Mục. Nàng cúi đầu nhìn thoáng qua, khuôn mặt tuyệt mỹ ẩn hiện thần sắc vừa mừng vừa lo. Sau khi dừng lại một chút, nàng lần nữa hóa thành một đạo ngân quang, bay nhanh về phía xa. Mấy ngày sau, trong mật thất động phủ của Thạch Mục, hư không bỗng nhiên nổi lên mảng lớn hắc quang. Sau một lát, hắc quang hóa thành vòng xoáy xoay tròn một cách chậm rãi. Bên trong vòng xoáy, một bóng người từ bên trong bay ra, rơi xuống mặt đất. Đúng là Thạch Mục. Rốt cuộc đã trở lại rồi. Họ Thạch đưa mắt nhìn quanh một vòng, không khỏi nhẹ nhàng thở ra, trong miệng thì thào lẩm bẩm. Hắn rốt cuộc vẫn không thích sự âm trầm tĩnh mịch của giới diện tử linh. Cũng may dưới sự chỉ dẫn của Yên La, 3 năm này Thạch Mục đã trải vô số trận chiến ở giới diện tử linh, giúp cho kinh nghiệm thực chiến, lâm trận đối địch tăng nhiều. Dù sao ngoại trừ giới diện tử linh, phóng mắt khắp tinh vực Di Dương, cũng khó tìm được địa phương có nhiều đối thủ lại có thể mặc sức chém giết như vậy. Tuy tu vi của họ Thạch lúc này vẫn là địa giai, hậu kỳ nhưng vô luận khí thế phát ra hay thực lực thật sự đều có bước nhảy vọt so với 2 năm trước. Hiện tại hắn càng có lòng tin vào việc giao thủ với người có thực lực, từ thiên vị trung kỳ trở xuống. Thạch Mục đứng yên trong mật thất một hồi, khôi phục tâm tỉnh sau đó hít một hơi thật sâu, quay người đi ra bên ngoài. Thạch đầu. Thạch Mục vừa ra khỏi động phủ, một thân ảnh nhỏ nhắn từ xa bay tới, chính là Thải Nhi. Những năm này thế nào, có ai đến gây chuyện không? Thạch Mục tùy ý hỏi. Có ta và Tề Béo trông coi, có thể xảy ra chuyện gì? Đúng rồi, ngươi đã hoàn thành thí luyện tại giới diện tử linh. Thải Nhi đậu lên bả vai Thạch Mục rồi hỏi. Thạch Mục gật nhẹ đầu. Vậy ngươi muốn đi đâu? Chẳng lẽ lập tức tiến vào huyễn ma đạo? Thải Nhi hỏi. Đúng vậy. Thạch Mục nhìn lên trời rồi nói. Thế nhưng kỳ hạn thi đấu 10 năm sắp đến rồi, ngươi thật sự muốn khiêu chiến ở thời điểm này? Thải Nhi hỏi. Thạch Mục khẽ giật mình. Những năm này hắn mải mê tu luyện, quên mất thời gian. Đảo mắt đã qua 9 năm, thời điểm thi đấu đã đến gần. Thạch đầu, những năm này ngươi bế quan tu luyện nên không hoàn thành nhiệm vụ. Hay là ngươi đợi kết thúc thi đấu hay tiến hành khiêu chiến, với thực lực hiện tại, ngươi có thể triển lộ danh tiếng, thu thập một ít ban thưởng từ tông môn rồi tính. Thải Nhi đề nghị. Một chút lợi ích nho nhỏ không có cũng được. Thạch Mục suy nghĩ một chút rồi nói. Thải Nhi thấy bộ dáng đã quyết của hắn thì không nói thêm gì nữa. Đi thôi. Thạch Mục phất tay tế ra thanh dực phi xa, hóa thành một đạo thanh quang, bay về phía Huyền Linh Tháp. Một lát sau, Thạch Mục tiến vào đại điện màu đen. Nơi đó có một biển hiệu đề ba chữ to Huyễn Ma Điện. Chính là chỗ này. Thạch Mục thì thào tự nói, cất bước đi vào. Đại điện bài trí cực kỳ đơn giản, chỉ có một cái bàn đá, còn lại trống không. Phía sau bàn đá là một lão già áo xám ngủ gà ngủ gật, không chú ý Thạch Mục đang tiến lại. Họ Thạch nhìn quanh mấy lần, cuối cùng cất bước đến trước bàn đá. Tại hạ Thạch Mục, bái kiến chấp sự sư huynh. Thạch Mục lớn tiếng nói một câu. Lão già áo xám này chỉ có tu vi địa giai sơ kỳ. Dựa vào y phục và phụ kiện trên người có lẽ là một chấp sự cấp thấp bị điều đến đây. Lão già áo xám giật mình tỉnh lại, ngái ngủ liếc nhìn Thạch Mục, vội vàng đứng dậy hỏi. Ngươi là người nào? Đến Huyễn Ma Điện làm gì? Tại hạ Thạch Mục, muốn khiêu chiến Huyễn Ma Đạo. Thạch Mục trả lời. Cái gì? Lão già áo xám dường như không dám tin vào tai mình bèn rụi rụi hai mắt, cao thấp đánh giá thanh niên trước mặt. Thạch Mục, khiêu chiến Huyễn Ma Đạo. Họ Thạch lặp lại lần nữa. Ngươi thật sự muốn khiêu chiến Huyễn Ma Đạo? Lão già áo xám lộ vẻ cổ quái. Tất nhiên là thật, kính xin chấp sự sư huynh báo cáo tông môn. Thạch Mục lấy Huyền Linh Bích đưa tới, thần sắc nghiêm nghị. Lão già áo xám thấy biểu hiện của hắn như vậy, mới xác định đối phương không nói bèn vươn tay nhận lấy. Lão phất tay lấy ra một tấm lệnh bài màu đen, quét qua Huyền Linh Bích của Thạch Mục. Một đạo thanh quang từ đó bay ra, tiến vào lệnh bài màu đen. Bề mặt lệnh bài lập tức có thêm danh tự của Thạch Mục. Được, ta đã ghi lại. Ngươi về trước đi, 3 ngày sau khiêu chiến sẽ bắt đầu. Cụ thể thế nào sẽ có người đưa tin? Lão già áo xám nói ra. Thạch Mục gật nhẹ đầu, thu hồi Huyền Linh Bích sau đó quay người rời đi. Hắc hắc, không nghĩ tới luân phiêu điều chuyển hơn 100 năm rốt cuộc gặp được sự tình hiếm có. Lão già áo xám vừa nhìn theo bóng lưng Thạch Mục vừa tấm tắc kêu lạ. Cũng khó trách, dù Huyễn Ma Đạo được Thanh Lan Thánh Đại bố trí cho đệ tử 100 năm nhưng từ lúc lập phái đến nay, số người khiêu chiến chưa quá 2 bàn tay. Vì vậy địa phương này quanh năm không được sử dụng, hơn nữa còn được biết đến là một trong những nơi heo hút ở Huyền Linh Tháp. Thậm chí không ít đệ tử 100 năm mặc dù tu luyện ngàn năm ở đây, nhưng vẫn chưa từng biết đến nơi này. Lão già áo xám cũng từng là một đệ tử 100 năm nhưng vì vi phạm môn quy, bị giáng làm chấp sự trông coi địa phương này đã hơn 100 năm. Đây là lần đầu tiên lão thấy có người khiêu chiến Huyễn Ma Đạo. Lão chật chật vài tiếng nhưng vẫn không quên chính sự, quay người đi đến nội điện. Nơi này 4 phía trống trải, chỉ có một thạch bia đen kịt lượn lờ hắc quang, bề mặt ẩn ẩn vô số phù văn li ti lúc ẩn lúc hiện. Lão già áo xám lấy lệnh bài màu đen lúc nãy ra, trong miệng lẩm bẩm, lệnh dần sáng lên. Sau một lát, một đạo hắc quang từ đó bay ra, chui vào bên trong bia đá. Bia đá tỏa sáng rực rỡ, bề mặt hiện lên danh tự của Thạch Mục. Cùng lúc đó, bên trong Huyễn Ma Điện cũng có một tấm bia đá đen kịt giống vậy. Lúc này đột nhiên tỏa sáng hào quang. Phụ cận bia đá có một cái chuông lớn tím biếc, giờ phút này đồng dạng sáng lên hơn nữa còn phát ra tiếng ùm ùm, vang dội, truyền ra 4 phía. Chuyện gì xảy ra? Huyễn Ma chuông vang lên, có đệ tử 100 năm muốn khiêu chiến Huyễn Ma Đạo. Thật là hiếm có, không biết kẻ này là ai? Tiếng chuông vừa vang lên, cao tầng thánh địa liền nghe tin lập tức nghị luận xôn xao. Tin tức Thạch Mục khiêu chiến Huyễn Ma Đạo nhanh chóng lan truyền. Không đến một ngày, toàn bộ Thanh Lan Thánh Địa nổi lên một phen sóng to gió lớn. những kẻ vốn không biết huyễn ma đạo là gì cũng nhờ chuyện này, biết được bên trong thánh linh tháp còn có địa phương đặc thù như vậy. Tất cả mọi người biết được hành động của Thạch Mục lập tức xôn xao. Dù sao chuyện này quả thật quá sức tưởng tượng. Chỉ riêng điều kiện khiêu chiến một trong ba đệ tử đứng đầu đã khiến số đông chùn bước, chưa nói đến huyễn ma đạo sau đó. Thời gian dần qua, tất cả mọi người đều chờ đợi việc này, thậm chí còn hơn thi đấu sắp bắt đầu. Dù sao thi đấu 10 năm lại có một lần, mà người khiêu chiến huyễn ma đạo trăm năm khó gặp. Tại một linh địa ở tầng thứ nhất, một thanh niên áo trắng đang khoanh chân ngồi trên tảng đá khổng lồ màu xanh. Dưới chân gã, một người hầu áo xanh đang quỳ lại, bẩm báo gì đó. Thạch Mục, dường như từng nghe nó đến, chính là thượng vị đệ tử mới tấn chức ở lần thi đấu gần nhất. Lại muốn khiêu chiến huyễn ma đạo. Thật là không biết sống chết. Thanh niên áo trắng nghe xong liền cười lạnh. Người này đúng là đệ tử xếp hạng 3, Vân Ẩn. Người này thoạt nhìn mi thanh mục tú, ánh mắt ẩn ẩn quang mang đen nhánh, cực kỳ sáng ngời giống như tu luyện bí thuật nào đó. Người hầu quỳ rạp xuống đất, không dám ngẩng đầu lên, mồ hôi lấm tấm trên trán. Được, ta biết rồi, ngươi lui xuống đi. Sau nửa ngày, Vân Ẩn khoát tay rồi nói. Tại hạ cáo lui. Người hầu kia như được đại xá, vội vàng đứng lên, lui ra ngoài. Thật sự không biết trời cao đất rộng. Được rồi, ta sẽ làm việc thiện một lần, miễn cho ngươi bỏ xác bên trong huyễn ma đạo. Vân Ẩn thì thào tự nói sau đó nhắm mắt lại. Trong rừng trúc, Lăng Phong vút vút lệnh bài đưa tin. Bề mặt hiện lên một loạt chữ nhỏ, đúng là tin tức liên quan đến việc Thạch Mục khiêu chiến huyễn ma đạo. Vốn tưởng 3 năm không có động tĩnh hắn đã từ bỏ việc khiêu chiến, không ngờ lại càng chấp nhất như vậy. Lăng Phong lắc đầu thở dài. Sau một thoáng trầm mặc, gã đứng lên, chậm rãi ra ngoài. Trên một ngọn núi cao vút, đỉnh núi chìm trong biển mây. Mây trắng lao nhanh như bị vòi rồng hút lấy. Trên đỉnh núi, một thanh niên áo vàng khoanh chân đả tọa, đúng là Long Chiến Giã. Người gã tỏa ra khí thế kinh người, so với thi đấu năm đó thì mạnh hơn nhiều. Mây trôi đến gần liền bị một luồng kình lực vô hình gạt ra. Trên người chợt sáng một hồi bạch quang, gã mở to mắt, lấy ra ngọc bội trên người thì thấy mấy dòng chữ nhỏ. Ồ, lại có người muốn khiêu chiến huyễn ma đạo, thú vị. Long Chiến Giã mỉm cười. Gã trở thành đệ tử bách niên hơn 500 năm. Đã muốn tấn chức đệ tử ngàn năm tiến vào không gian thứ hai của thánh địa, đáng tiếc thời gian không đủ. Người khác có thể không biết đến sự tồn tại của huyễn ma đạo, nhưng với tư cách nhân vật đệ nhất của đệ tử trăm năm, Long Chiến Giã tự nhiên rõ ràng nhưng sau nhiều phen cân nhắc, gã không có ý định khiêu chiến. Dù sao muốn vượt qua huyễn ma đạo không chỉ dựa vào thực lực mạnh yếu, mà phải khảo nghiệm tâm tính mỗi người. Một khi lạc vào đó liền không cách nào tự kiềm chế, phong hiểm thật sự quá lớn. Thạch Mục, người này tựa hồ là thượng vị đệ tử mới tấn nhập. Nhìn qua tỉ thí lúc trước, thực lực coi như tạm đủ. Chỉ là không biết hắn có cơ hội khiêu chiến ta hay không. Long Chiến Giã thì thào. Sau một lát, gã đứng lên, hóa thành độn quang kim sắc bay về phía xa. Chuyện audio, Huyền Giới Chi Môn. Tác giả, Vong Ngữ. Thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 548, khiêu chiến hạng 3. Rất nhanh, đám người Thanh Trường Thiên, Xích Nghê Tử, Tử Lăng, Lữ Cảnh, Giang Thủy Thủy, Mã Lung đều biết được tin tức Thạch Mục muốn khiêu chiến huyễn ma đạo, phản ứng của họ đều không giống nhau. Có người vô cùng vui sướng, hy vọng Thạch Mục chết trong huyễn ma đạo, cũng có người lo lắng cho Thạch Mục và đương nhiên cũng có chút người thờ ơ, không cho là đúng. Sau khi những người có quan hệ tốt với Thạch Mục như Mã Lung và Thanh Trường Thiên, biết được tin tức này thì nhao nhao đi tới động phủ Thạch Mục để bái phỏng, thậm chí khuyên bảo hắn từ bỏ khiêu chiến. Đương nhiên Thạch Mục sẽ không thay đổi chủ ý, sau một hồi khuyên bảo không có kết quả họ cũng chỉ có thể rời đi một cách bất đắc dĩ. Cô nàng Tử Lăng này đột nhiên trong 3 ngày cuối cùng đến thăm, sau khi nhìn thấy Thạch Mục cũng không khuyên hắn từ bỏ, mà ngược lại nói chuyện phiếm với Thạch Mục một phen, rất có thể muốn cho Thạch Mục mở đường đi trước, bởi theo đó nàng cũng muốn khiêu chiến huyễn ma đạo, điều này có vài phần làm cho Thạch Mục không biết nói gì. Trong cơn nghị luận sôi nổi thì 3 ngày thời gian trôi qua rất nhanh. Trên một quảng trường cực lớn trong Huyền Linh Tháp, trong quảng trường là một tòa lôi đài màu đen. Khi Thạch Mục đến đây thì xung quanh đã tập hợp mấy ngàn người. Liếc nhìn lại thì số người tích lũy được ở đây lại giống với cảnh thi đấu như đúc, nguyên một đám người dì tai nhau thì thầm to lớn hay nghị luận nhau nhau, trông có vẻ phi thường náo nhiệt. Điều này cũng khó trách, thứ nhất là mọi người không cần tự mình tham chiến mà chỉ là đơn thuần đến xem náo nhiệt, thì đương nhiên càng thêm nhẹ nhõm. Thứ hai, những người ra tay hôm nay đều là đệ tử thượng vị, vì vậy cho dù như thế nào đều có thể gia tăng không ít lịch duyệt, có thể vì thi đấu đại bỉ sau này tăng thêm sức nặng. Kể từ đó đương nhiên hấp dẫn rất nhiều người có ý chí tới đây. Thạch Mục xuất hiện lập tức làm cho mọi người chú ý, nguyên một đám duỗi dài cổ nhìn qua. Bởi vì từ khi hắn gia nhập thánh địa thì biểu hiện có chút tầm thường, trong lần tỉ thí gần nhất, cũng không dẫn đến sự chú ý của nhiều người cho nên hình tượng có chút thần bí. Mấy ngày nay Thạch Mục một mực đóng cửa động phủ,

Thạch Mục khẽ quát, lao thẳng tới Vân Ẩn. Người chưa tới, Như Ý Tấn Thiết Côn đã phóng mạnh hắc quang, tạo ra vô số côn ảnh dày đặc, tấn công Vân Ẩn, không cho đối phương ra tay. Vân Ẩn giang tay ra hai bên, hơi ngẩng đầu lên, nhắm mắt lại. Từng đạo ánh sáng màu xanh nổi lên, bao quanh người y, thân thể trở nên trong suốt, hòa nhập vào không khí. Tiếng gió nổi lên, côn ảnh đánh vào hư không. Phong độn. Thạch Mục thấy tình hình này, không khỏi nhíu mày, sắc mặt ngưng trọng. Lúc này, sau lưng hắn, nhiều điểm ánh sáng màu xanh xuất hiện trong hư không. Thân hình quỷ dị của Vân Ẩn hiện ra, phóng tới. Thạch Mục, như có mắt sau lưng, bỗng quay người, hai tay nắm trường côn quét ngang, không chút do dự. Vân Ẩn, chân điểm nhẹ xuống đất, thân hình như cành liễu trước gió, nhoáng lên, tránh đòn. Phong tảo lạc diệp. Thạch Mục bay nhào tới, Như Ý Tấn Thiết Côn công kích như cuồng phong bạo vũ, côn ảnh đan xen khắp nơi. Vân Ẩn chú tâm tránh né, mặc kệ côn ảnh dày đặc, khí thế kinh người cũng không thể động tới mảnh áo của y. Hơn nữa, theo thân hình lắc lư, một điệu sáo thanh âm trầm bổng khoan thai truyền ra từ người Vân Ẩn. Mới nghe khá êm tai, không thấy cái gì không ổn. Không tốt. Thạch Mục đột nhiên ý thức cái gì, sắc mặt đại biến, nghẹn ngào nói lên. Mặc dù thân thể cường tráng, lại được bao bọc bởi một tầng xích quang, nhưng âm thanh dường như có sinh mệnh ma âm nhiếp hồn, thoạt đầu không gây chuyện gì, bỗng từ trong tai chui nhanh vào đầu hắn. Hắn cảm nhận tiếng ông ông vang dội trong óc, khí huyết toàn thân sôi trào, hình ảnh trước mắt cũng lay động. Công kích thần hồn. Thạch Mục giờ mới biết đòn sát thủ của Vân Ẩn, nội tâm run sợ. Hắn cắn mạnh đầu lưỡi, sự đau đớn giúp đầu óc tỉnh táo. Hắn vận chuyển toàn lực xích viên hỏa kinh, chấn áp thần hồn cùng khí huyết dao động trong cơ thể, đồng thời thúc giục thần thức lực bảo vệ thức hải. May hắn là nguyệt giai thuật sĩ, tinh thần lực vốn không yếu, cộng thêm mấy tháng tu luyện trong thiên tinh điện, chân khí đã cực kỳ tinh thuần, mới miễn cưỡng chấn áp tình huống trong cơ thể. Dù vậy, Thạch Mục cũng lảo đảo như say rượu. Tuy nhiên hắn không ngừng múa trường côn, tấn công đối phương. Làm sao có thể? Đã như vậy, Vân Ẩn biến sắc, ánh mắt lộ vẻ khó tin. Y nghiến răng, thân thể nhoáng lên xuất hiện ở một góc lôi đài, thoát khỏi công kích của vài đạo côn ảnh. Nhiếp hồn ma âm, theo tiếng quát khẽ, hai mắt màu tím tản mát ra những vòng tròn gợn sóng quỷ dị bao phủ Thạch Mục. Thạch Mục vốn khả năng chỉ đủ miễn cưỡng ngăn cản ma âm trong tai, nên khi đụng phải những gợn sóng quỷ dị, chợt cảm thấy cảnh vật biến đổi. Hắn bỗng phát hiện đang ở giữa biển lửa bao la. Theo tầm mắt, chung quanh đều là sóng lửa cuồn cuộn ngập trời, sóng nhiệt liên tục xâm nhập thân thể hắn, khiến việc hô hấp muốn gián đoạn. Không, đây chỉ là ảo cảnh. Thạch Mục nhìn chung quanh, một ý niệm lập tức hiện lên. Hắn vội vàng toàn lực thả ra từng vòng thần thức lực quấn quanh thần thức hải, đồng thời điên cuồng múa như ý côn, với ý đồ phá giải huyễn thuật chung quanh. Cùng lúc trên lôi đài, Vân Ẩn run nhẹ, lảo đảo hai bước mới miễn cưỡng đứng vững, miệng thở hổn hển. Cách đó không xa, Thạch Mục, mắt mờ sương, đứng tại chỗ như cọc gỗ, không ngừng mạnh mẽ múa như ý côn. Chung quanh lôi đài, người xem lại bàn tán. Thạch Mục sắp thua. Địa giai hậu kỳ khiêu chiến võ giả thiên vị, quá mức miễn cưỡng. Vân Ẩn sư huynh vốn sở trường dùng thân pháp cùng công kích tinh thần. Dù là người có thực lực hơn y, nhưng lần đầu gặp, hơi sơ ý là trúng chiêu, nói chi Thạch Mục tu vi mới địa giai hậu kỳ. Hừ, đánh giá cao tiểu tử này. Long Chiến Giã thấy Thạch Mục ngây ngốc, liền tỏ vẻ khinh miệt. Tại một góc lôi đài, Vân Ẩn thở hổn hển một lúc trước khi thở bình thường trở lại, mắt nhìn Thạch Mục đang ngây ngốc. Bên trong ảo cảnh, Thạch Mục gào thét điên cuồng, múa trường côn càng lúc càng nhanh. Bịch, bịch, bịch. Tim hắn đập mạnh. Trong linh hải, một cỗ chân khí vô cùng cường đại dao động, khuếch tán ra, liên tục xông tới lực trói buộc vô hình. Đến tình trạng này mà còn ngông cuồng cố gắng chống đỡ, thực không biết sống chết. Ánh sáng tím lóe lên, Vân Ẩn lần nữa lấy ra nguyên cương phiến. Ta tiễn người một đoạn đường. Vân Ẩn khẽ quát và chỉ hướng Thạch Mục. Nguyên cương phiến tỏa mạnh tử quang. Tiếng rít lập tức nổi lên. Một cỗ cuồng phong màu tím từ trong quạt ảo ạt phóng ra, biến hóa cực nhanh, nháy mắt liền lớn hơn 10 trượng, xông tới Thạch Mục. Lúc này trên người Thạch Mục bỗng tỏa mạnh xích quang, hỏa diễm liên tục phóng ra, ngưng tụ thành màng lửa bảo hộ. Rầm rầm rầm. Chân khí của hắn cuồn cuộn tạo ra âm thanh như phẫn nộ, tốc độ nhanh hơn 10 lần so với bình thường. Tim của hắn cũng đập mạnh tùng tùng, giống như dùng búa tạ đánh trống. Thạch Mục kiệt lực chống trả huyễn thuật, bỗng như có quỷ thần sắp xếp, tình cảnh lần thứ hai hắn sa vào ảo cảnh trong phiên thiên côn hiện ra trong đầu. Các loại tình huống trong ảo cảnh nhanh chóng hiện ra trước mắt. Hắn mơ hồ hiểu một chút, vận dụng sức mạnh thần hồn chuyển động theo phương thức quỷ dị. Huyễn cảnh liệt hỏa bao quanh chấn động mạnh mẽ. Đúng, chính là cảm giác này, phá cho ta. Thạch Mục đột nhiên hét lớn, hai mắt phát kim quang sáng chói, trước mắt liền sáng rõ, một cảm giác mát mẻ lan khắp toàn thân. ảo cảnh liệt diễm đốt thân thể, tan biến toàn diện. Nhưng một đạo cuồng phong tử sắc cực lớn đánh tới trước người hắn. Nghĩ là làm ngay, như nghìn cân treo sợi tóc, hắn đánh như y tấn thiết côn xuống, tạo nên vô số côn ảnh đen xì, biến ảo thành ngọn núi phóng lên nghênh đón đạo cuồng phong tử sắc cực lớn. Một tiếng vang lớn giữa không trung, côn ảnh màu đen cùng cuồng phong tử sắc đan xen khắp trời, liên tục lóe sáng, tạo linh áp cực lớn khiến màn sáng màu xanh bên cạnh rung động điên cuồng. Chợt cả hai nhanh chóng tán loạn, như ngang sức. Thạch mục lảo đảo, lui về sau hai bước, hỏa diễm hộ thể lóe lên nhưng không tiêu tán. Làm sao có thể, ngươi tránh thoát? Vân Ẩn kinh hãi. Đã khiến Vân Sư Huynh thất vọng rồi. Lúc này hai mắt Thạch mục trong sáng, không còn mịt mờ như trước. Đang nói chuyện, một đạo hắc quang, từ hư không xuất hiện sau lưng Vân Ẩn. Dầm hắc quang đánh mạnh vào eo y. Hắc quang không phải cái gì lạ, đó là như ý tấn thiết côn đột nhiên biến lớn. Ầm. Vân Ẩn liên tục phun máu tươi, văng xa 7-8 trượng mới rơi xuống đất, ngay cả cây quạt cũng văng ra ngoài, ngọ ngậy hai lần, nhưng vẫn không đứng lên được. Ngươi! Vân Ẩn miệng đầy máu, không thể tin, nhìn Thạch Mục. Thạch Mục khẽ vẫy tay, thu hồi như ý tấn thiết côn. Hắn đã hạ thủ lưu tình, nếu không vừa rồi chỉ cần thêm một phần lực lượng, Vân Ẩn xương sườn sẽ vỡ vụn, nội tạng vỡ tan. Đây là trọng thương, dù có linh đan diệu dược cũng cần thật lâu mới có thể khôi phục. Hắn và đối phương không thù hận, không cần ra tay độc ác. Lúc này quảng trường không một tiếng động, biến chuyển trên lôi đài xảy ra quá nhanh. Một giây trước, Thạch Mục tưởng như chắc chắn sẽ thua. Chỉ chớp mắt, Vân Ẩn bị đánh ngã trên mặt đất. Không ai phản ứng kịp. Cũng rất nhanh, sự tĩnh lặng biến thành náo nhiệt, mọi người quanh lôi đài đều kinh hoàng. Không ngờ Vân Ẩn lại thua. Thạch Mục thật lợi hại, đánh bại Vân Ẩn sư huynh xếp hạng thứ 3. Nhìn bộ dạng tỉnh táo, chỉ sợ còn lưu lại thực lực, thật đáng sợ. Đồng thời có không ít người bắt đầu nhìn về một địa điểm phía lôi đài, nơi có hai người đứng sóng vai nhìn lại. Tiểu tử này không đơn giản. Lăng Phong chớp mắt, thì thào. Hừ, ngày mai đến ngươi rồi. Long Chiến Dã nhìn Thạch Mục, mắt phát ra tinh quang chói mắt. Trên lôi đài, Thạch Mục bỗng quay người, vừa vặn đụng ánh mắt Long Chiến Dã, hư không mơ hồ hiện ra tia lửa. Long Chiến Dã vừa cùng Thạch Mục chạm mắt, liền nhắm mắt, quay người hóa thành đạo độn quang màu vàng, bay đi. Hôm nay Thạch Mục khiêu chiến thành công. Ngày mai giờ này cử hành trận khiêu chiến thứ hai. Lão giả một sừng phi thân xuống đài, tuyên bố kết quả. Chung quanh lôi đài lập tức vang lên những bàn tán ồn ào. Có hai người phi thân lên đài, giúp Vân Ẩn bị trọng thương đi xuống. Thạch Mục thở nhẹ, cũng đi xuống lôi đài, thong dong rời xa trong nhưng ánh mắt nhìn chăm chú. Hắn cũng không có nhiều thời gian, phải mau chóng nghỉ ngơi dưỡng sức, chuẩn bị cho trận tỷ thí ngày mai. Chuyện audio, Huyền Giới Chi Môn. Tác giả, Vong Ngữ. Thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 550, thế như trẻ tre, tịnh du, độc đoán vạn cổ. Ngày thứ hai, số người tụ tập phụ cận lôi đài lại nhiều thêm không ít. Thạch Mục đánh thắng Vân Ẩn đã hấp dẫn rất nhiều sự chú ý. Trên sàn đấu, Thạch Mục và Lăng Phong đứng đối diện nhau. Không đến 10 năm, tu vi của Thạch Sư Đệ không chỉ tiến nhanh, mà thân pháp cùng kinh nghiệm đều có đột phá đáng kể, xem chừng ngươi đã bỏ ra không ít công sức. Lăng Phong nhận xét, sư huynh quá khen. Chỉ là tiến bộ đôi chút mà thôi, hôm nay cần đến sư huynh chỉ điểm 1-2. Thạch Mục đáp lại, thực lực chân thật của ngươi lúc này sợ là đã không dưới ta, miễn phần chỉ điểm đi, Lăng Mỗ sẽ toàn lực ứng phó. Lăng Phong cười nói, nếu đã như vậy, lần này Thạch Mỗ vốn định rửa sạch hổ thẹn thảm bại trước Lăng Phong, sư huynh trong lần thi đấu trước đây. Thạch Mục cũng cười phá lên rồi nói, ha ha, được lắm. Lăng Phong cười lớn một tiếng. Ánh sáng màu lam lóe lên trong tay, một thanh bảo kiếm ba thước theo đó hiện ra. Kiếm này toàn thân xanh thẳm, phía trên khắc rõ rất nhiều phù văn li ti. Tuy vẫn chưa được thúc giục nhưng đã tản ra kiếm khí kinh khủng, uy thế không hề thua kém nguyên cương phiến của Vân Ẩn, hiển nhiên cũng là một kiện pháp bảo. Thạch Mục ngưng thần, hắc quang lóe lên trong tay, nắm chặt như y tấn thiết côn. Tiếp chiêu, Lăng Phong khẽ quát một tiếng, trường kiếm màu lam trong tay lóe lên. Vạch nên một đạo kiếm khí xanh biếc chừng 7-8 trượng giữa không trung. Kiếm ý tản ra khí lạnh thấu xương, đâm thẳng về phía Thạch Mục. Kiếm khí chưa đến, kiếm ý băng lãnh đã bao phủ Thạch Mục, tạo cho hắn cảm giác huyết dịch toàn thân đều bị đông cứng. Tốc độ lưu chuyển của chân khí cũng bị trì hoãn rất nhiều. Thật là lợi hại. Thạch Mục thầm than. Thực lực của Lăng Phong đã tiến bộ rất nhiều so với thi đấu lần trước, xem ra 9 năm vừa qua đối phương cũng không nhàn rỗi. Trong lúc suy tính thật nhanh, động tác trong tay họ Thạch cũng không đình trệ. Chỉ nghe cuồng phong gào thét, như ý tấn thiết côn bỗng nhiên dài gấp mấy lần, huyễn hóa ba đạo bồng ảnh cuốn theo vô số sóng khí màu trắng, nghênh chiến kiếm khí băng lãnh đang ập đến. Tiếng kim loại va vào nhau leng keng.